Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2117. Chương 2117. Quang Minh Chánh Đại ở cùng một chỗ. Tiền lương chân chính duy nhất tăng đến 3-4 ngàn nguyên vậy còn là ngươi 2010 chuyện sau này. Tập đoàn Nam Loan cầm tất cả mọi người coi là ở bên trong. Có nhân viên 27.000 người. Tiền thưởng liền phát ra hơn 100 triệu nguyên. Mà nghiên cứu khoa học phương diện và tinh thần phương diện các loại tiền thưởng giống vậy ban phát ra ngoài hơn 100 triệu nguyên. Ở năm 96, một công nhân liền tiền lương mang tiền thưởng đạt tới 10.000 nguyên năm thu vào. Cái này thả vào cả nước cũng không coi là thấp. Vạn Phong nhớ lần trước đời, công xưởng nhân viên đạt tới hơn 10.000 thu vào đó cũng là năm 2005 chừng. Năm nay tập đoàn khen thưởng chế độ tiến hành một lần tốn nửa phút. Nhân viên nghiên cứu khoa học và công nhân viên bình thường phân chia ra. Nhân viên nghiên cứu khoa học khen thưởng không có gì thay đổi. Nhưng công nhân viên bình thường khen thưởng nhưng làm lớn ra phạm vi. Tập đoàn hàng năm tổng tài báo vậy rốt cuộc đi ra. Vạn Phong nguyện vọng rốt cuộc thực hiện. Tập đoàn Nam Loan năm lời rốt cuộc đột phá 10 tỷ. Tập đoàn hàng năm mức tiêu thụ hơn 50 tỷ. Đạt tới 100-200 triệu lời. Có thể như thế nói. Ở TQ xí nghiệp dân doanh bên trong, tập đoàn Nam Loan bây giờ là đáng mặt lão đại. Vì vậy năm nay nhân viên tiền thưởng vô cùng vượt trội. Mỗi một tập đoàn nhân viên phát 4.000 nguyên tiền thưởng. Phê duyệt số tiền ngược lại không hơn mấy triệu mà thôi. Nhưng đây không phải là tập đoàn nghiên cứu khoa học hạng mục nha. Mới vừa hàng không mẫu hạm hết mấy trăm triệu tổn thất. Bây giờ lại là mấy triệu. Người nói cái này đau lòng không đau lòng người chết. Thật dày một chồng mấy chục hạng mục. Bữa tiệc này ký tên hơn 1 tỷ sẽ không có. Vạn Phong nhanh chóng xem những thứ này bộ môn dự tính. Sau đó nên ký tên nên hỏi tới. Đó chính là những nhân viên kỹ thuật kia sự việc nhức đầu. Chỉ là vậy mấy chục tấn nặng đồ án thiết kế đã đủ những nhân viên kỹ thuật kia sưng mặt sưng mũi. Hàng không mẫu hạm sự việc ở Vạn Phong trong lòng là chấm dứt. Đến Cố Hồng Trung xin phải dẫn một đoàn đội đi vùng khác khảo nghiệm xin. Vạn Phong dừng lại một chút. Vạn Phong chịu đựng đau tim ở hạng mục xin lên ký tên. Vì vậy từ năm nay bắt đầu liền đổi khi đến 1 năm 10 tháng 1 cử hành. 1 năm 1 lần họp thường niên đi qua rộng rãi trưng cầu ý kiến. Cuối cùng lại sửa lại cuộc sống. Đổi thành năm mới 10 tháng 1. Trước kia ở tháng 12 làm họp thường niên đều là ở cuối tháng 12. Lúc này tập đoàn cái cuối cùng tháng số liệu thống kê cũng không có đi lên. Cuối cùng liền thống kê khi đến 1 năm đi. Mang tới rất nhiều bất tiện. Những cái kia bản vẽ để cho người khác sưng mặt sưng mũi. Có thể Vạn Phong về nhà một lần Chu Lê Minh vậy đưa tới một chồng cần phê duyệt đồ để cho hắn vậy. Mặt mày ủ rột. Cái này không cuối tháng 12 liền sao? Có chút bộ môn đầu tư là muốn Vạn Phong tự mình xem qua ký tên. Những cái kia thực tế chịu làm danh dự hài lòng làm ra đặc biệt vượt trội đóng góp nhân viên thu. Được tập đoàn vật thật khen thưởng. Những người này đem lấy được lao mô danh hiệu. Đem phân biệt đạt được xe gắn máy và điện thoại di động những vật này thế chấp khen thưởng. Lấy được cái này một tưởng thưởng người cao đến hơn 200 người. Đây chính là đối với công nhân bình thường khích lệ. Chính là nói cho bọn họ không muốn lấy là trình độ văn hóa thấp cũng chưa có lấy được tưởng. Thưởng ngơ hội, chỉ cần ngươi thực tế chịu làm. Một lòng là xí nghiệp lo nghĩ. Xí nghiệp cũng không sẽ mai một các ngươi tài hoa. Đương nhiên là có tưởng thưởng dĩ nhiên là sẽ có trừng phạt. Người tuổi trẻ trong lòng đều có chút hỏa khí. Ngày thường khó tránh khỏi cũng có dập đầu đụng. Một ít nghịch ngợm càn quấy và không tuân theo xí nghiệp quy củ người bị nhà máy bên trong cảnh cáo. Xử phạt, nếu như tái phạm thì có bị khai trừ nguy hiểm. Họp thường niên một mực mở đến hơn 4 giờ chiều. Vạn Phong bị trong hội trường huyên náo bầu không khí làm được choáng váng đầu não tăng. Sau khi tan họp xem không có chuyện gì, liền lái xe về nhà. Đi vào cửa nhà thời điểm, ngoài ý muốn Vạn Trọng Dương không có xông lên ra nghênh tiếp hắn. Loan Phượng và Trương Tuyền vừa thấy liền còn chưa có trở lại. Vào nhà liền hỏi mẫu thân, cháu trai của ngươi đâu? Trư Mẫn đi Vạn Thủy Trường trong phòng một nỗ miệng, cùng ba người bày cao ốc lớn đây. Vạn Phong liền đi vào lão tử gian phòng, vừa thấy lòng này mệt mỏi. Bố hắn đang cùng cháu trai ở trên giường đất xây cao ốc lớn. Không phải dùng xếp gỗ là dùng một bó một chói tiền. Ba, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Cái này trên giường đất tiền sợ là có trên 1 triệu. Đều là 100 nguyên tiền giấy một chói. Cái này đều không phải là những năm này tiền của ngươi cho. Chúng ta vậy không hoa? À, cũng toàn nhiều như vậy. Vậy trong giường còn gì nữa không? Một cái giường. Vạn Phong chạy đến góc tường liền thấy một cái giường sắt tử. Ồ, cái này giường sắt tử không phải mình năm đó chứa ghi hình mang giường sắt tử sao? Làm sao còn có hoa? Cái này giường sắt tử hình như là Tiếu Đức Tường năm đó dùng thép không gì cho hắn làm. Cái này cũng đã bao nhiêu năm? Rất có kỷ niệm ý nghĩa nha. Vạn Phong vén lên cái giường vừa thấy. Quả nhiên, dòng dã một cái giường tiền. Các ngươi sao không hoa nha? Đồ chơi này không hoa giống như giấy vụn như nhau. Đi nơi đó hoa? Vạn Thủy Trường hỏi ngược lại. Cũng vậy, trong nhà thứ cần ăn mặc, Loan Phượng và Trương Tuyền đều giải quyết. Khói có chính là thuốc lá ngon, rượu cũng có là rượu ngon. Bọn họ đi nơi đó hoa, xem ra tiền nhiều hơn cũng là kiện buồn người sự việc. Năm nay mùa hè các ngươi lại đi ra du lịch, dùng sức hoa. Bây giờ nói chính là năm ngoái mùa hè, phụ thân mẫu thân và ông bà cụ rốt cuộc đi ra ngoài du lịch. Từ Đông Đan du lịch đến Thân Dương, sau đó đến Thiên Sơn, sau đó trở về. Nói gì vậy không đi ra ngoài? Nói mệt người, kéo xuống đi, đi được đau hông chân đau. Ta cũng không gặp tội kia. Du lịch đúng là kiện rất mệt mỏi người sự việc. Xem ra chỉ có thể cùng mình thanh nhàn thời điểm cùng bọn họ đi ra ngoài một chút. Năm nay mùa hè, nhất định phải rút ra 1 tháng thời gian. Cùng cái này phụ mẫu ở cả nước đi tới lui. Loan Phượng và Trương Tuyền đối với Vạn Phong cái kế hoạch này cầm hoan nghênh nhiệt liệt thái độ. Loan Phượng liền bắt đầu gẩy đầu ngón tay. Nếu không hai ta qua hết năm liền đem cưới cách. Cùng tháng 7 thời điểm ngươi và Trương Tuyền kết hôn thời điểm đi du lịch kết hôn. Như vậy chúng ta một nhà cũng có thể đi du lịch. Vạn Phong không nói, kết hôn là mang vợ trước du lịch. Người ý tưởng này không phải chín cạn một sâu mà là đau đau thấy máu nha. Trương Tuyền thổi phù một tiếng cười. Ngươi cười gì? Nghe ta ly dị ngươi kết hôn đắc ý không phải. Trước hết để cho ta vặn dừng lại. Hai phụ nữ cười náo loạn tức giận. Ngươi không phải nói lưu manh tội năm nay liền hủy bỏ sao? Nháo đủ Loan Phượng gối Vạn Phong bụng hỏi. Vạn Trọng Dương thấy mẹ ruột gối lão tử bụng. Vậy nhanh chóng nằm sấp tới đây tựa vào Vạn Phong ngực. Hướng về phía Vạn Phong cười hì hì. Vậy cũng tháng 3 phần sửa đổi hiến pháp thời điểm mới có thể hủy bỏ. Bắt đầu thi hành muốn 1 tháng 7 mới có hiệu quả đây. Vạn Phong loáng thoáng nhớ hình như là tháng 3 số 14 thông qua luật hình sửa đổi án. Chính thức có hiệu lực ngày tháng là 1 tháng 7. Như thế nói còn muốn nửa năm hơn chúng ta mới có thể quang minh chánh đại ở cùng một chỗ. Đó cũng không phải là không cố kỵ chút nào ở cùng một chỗ. Cũng phải cần khiêm tốn. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị đi ra bên ngoài kêu kêu nói cho người ta nha. Ngu si mới xảy ra đi hô. To, chiếc này hàng không mẫu hạm so sánh với nhất thế sớm thời gian 5 năm xuất hiện ở bột hải bên. Nhưng là có thể hay không xem lần trước đời như vậy dùng 10 năm đã đến giờ trên biển khơi đi rong. Duỗi, Vạn Phong không biết,